cùng một tia mùi khác mơ hồ khó bắt giữ kia, liền biết trong nồi lật đung là đường. Nàng chỉ là không rõ vì sao hán tử kia dùng chân dẫm, những vật nọ trong nồi sẽ không ngừng xoay, vì sao xoay tới cuối cùng liền có thể rút ra một tia sự vật như sợi mây, nhìn rất đẹp. Hán tử mặc dù tò mò cô nương này bộ dạng cao lớn như thế, nhưng cũng không để ý như thế nào. Không bao lâu, đã bọc xong một đám mây phồng, đưa cho một đứa nhỏ cao hứng phấn chấn bên nồi. Kẹo bông, lúc còn nhỏ ta từng dẫn ngươi đi mua, Ninh Khuyết nói. Tăng Tăng vẫn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt chuyên chú. Không bao lâu, trong nồi kẹo bông đã xong, hắn tử kia dùng gậy gỗ quấn lấy, đưa tới trước mặt nàng. Nàng khẽ nhíu mày có chút do dự. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra 2 đồng tiền, đưa cho hắn tử kia, tiếp nhận kẹo bông, nhét vào trong tay nàng. Hắn tử kia tiếp nhận đồng tiền nhìn một cái, phát hiện vậy mà là tiền đường, có chút ngoài ý muốn, lại rất cao hứng. Phải biết ở cảnh nội Đại Hà Quốc, tiền đường so với tiền chính phủ dễ tiêu hơn. Đi ra khỏi chợ, Tang Tang dơ kẹo bông cũng chưa ăn, nàng hướng Ninh Khuyết giải thích. Ta từng thấy kẹo bông, chỉ là quên nó là làm ra như thế nào. Ninh Khuyết thầm nghĩ ngươi là hạo thiên, chỉ cần việc từng trải qua, nào có khả năng quên. Tang Tang lại nói, ta đã hiểu nguyên lý của nó, ngươi còn mua làm cái gì? Ninh Khuyết nói, mua rồi tự nhiên là ăn. Tang Tang nhìn thoáng qua kẹo bông trong tay nói, ta quả thật có chút quên hương vị của nó rồi. Một cô nương cao lớn trắng trẻo mập mập, cầm trong tay kẹo bông trắng trẻo mập mập, cái này có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu, nhất là lúc nàng cúi đầu cắn, khóe môi lại dính vài sợi đường. Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói, nếu còn chưa nhớ ra, chúng ta có thể ăn thêm vài lần. Tươi cười trên mặt hắn rất kỳ quái, có chút tự ái, thương tiếc, như trưởng bối nhìn đứa bé, lại có chút đắc ý sau khi thực hiện được. Tóm lại rơi ở trong mắt Tang Tang, phi thường đáng giận. Tang Tang khẽ nhíu mày, thần huy hơi tràn ra, sợi đường khóe môi nháy mắt bị tinh lọc. Nàng nhìn kẹo bông trong tay, do dự một lát đưa tới trước người Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã có chút giật mình, sau đó nhanh chóng hưng phấn hẳn lên. Có thể ăn được thức ăn Hạo Thiên tự mình ban cho, càng chính xác hơn, có thể ăn được thức ăn thừa từ Hạo Thiên ăn. Chỉ cần không phải Ninh Khuyết loại ngu xuẩn đang ở trong phút không biết phút này, ai không cảm thấy đây là vinh hạnh lớn nhất. Nó thè lưỡi cuốn một cái, kẹo bông liền bị cuốn vào trong môi. Nó chép chép miệng, kẹo bông liền vào bụng, lại phát hiện chưa thưởng thức ra mùi vị thế nào, không khỏi có chút chưa hết ý thèm. Thấy Tang Tang không đem kẹo bông ăn hết, Ninh Khuyết không khỏi có chút thất vọng, nhìn bộ dáng chưa hết thèm của Đại Hắc Mã. Càng là giận bắt nguồn từ tâm mắng. Mấy đời chưa được ăn gì rồi, đã tham thành như vậy, ta chẳng lẽ từng hạ tiện thức ăn của ngươi hả? Cái kẹo bông này là cho ngươi hay sao? Ngươi cũng không biết xấu hổ há mồm. Đại Hắc Mã thầm nghĩ, đây là nàng cho ta ăn, chỉ cần nàng vui, ngươi quản được sao? Nó quay đầu, đang chuẩn bị hướng Tang Tang tranh công, không ngờ lại phát hiện sắc mặt Tang Tang có chút khó coi. Nó thống khổ vạn phần thầm nghĩ, nếu ngài thích ăn thì cần gì cho ta chứ? Hay vợ chồng các ngươi đánh nhau có thể đừng để ta chịu dạ hay không? Ngoài chợ có đứa bé chơi đùa, trong đó có 2 đứa bé cầm trong tay kẹo bông, thỉnh thoảng cẩn thận liếm một chút, tỏ ra rất quý trọng. Đại khái đến lúc về nhà, đều hẳn là còn thừa. Tang Tang nhìn kẹo bông trong tay bọn nhỏ, cảm xúc có chút ảm đạm. Ninh Khuyết cười lạnh nói, tiếp tục giả bộ, đừng hối hận. Tang Tang hai tay chắp lưng, đi hướng ngoài trấn, giống như chưa nghe thấy lời hắn nói. Tuy hiện tại là mùa đông, Đại Hà Quốc ở phía nam lại vẫn ấm áp, vầng mặt trời kia trên bầu trời chói lọi rất chói mắt, chiếu ở trên thân mọi người có chút nóng. Đi đến phía sau núi nam trấn nhỏ, Ninh Khuyết vẫn đang nói chuyện kẹo bông. Tang Tang đột nhiên dừng bước, từ bên cây bên cạnh con đường núi bẻ một đoạn cành cây. Ninh Khuyết không biết nàng muốn làm gì, có chút tò mò. Tang Tang giơ lên cành cây, vươn hướng bầu trời. Tinh không vạn lý không mây. Trên phong bạo hải của Tống Quốc xa xôi, trời chợt mây đen, một đám phong trong đó, theo gió đổ bộ, trôi dạt vạn dặm tới trong ngọn núi nhỏ nào đó của Đại Hà Quốc phương Nam. Đám màu đó dừng ở trên cành cây trong tay nàng. Ánh mặt trời bị đám mây ngăn trở, đường núi nhất thời trở nên mát mẻ hẳn lên. Vẻ mặt Tang Tang bình tĩnh, một tay để ở sau người, một tay giơ cành cây tiếp tục đi hướng nam. Đám mây kia trên cành cây so với núi còn to hơn. Một cái kẹo bông thật lớn, hình ảnh này cực kỳ rung động, Ninh Khuyết hoàn toàn không nói nên lời. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới. Chỉ bởi vì giỏi, nàng liền từ chân trời hái một đám mây tới giả làm kẹo bông. Nàng quả nhiên chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên có được cảm xúc con người thật sự là đoán không ra. Nghĩ đến nàng là nữ tử, nữ nhân của mình,

Cố áp chế xuống phần thương tiếc cùng không nỡ đó, lớn tiếng nói. Người là không thể đâu với trời. Tài Lăng truyền đến tin tức, Ninh Khuyết đã tiến vào Quang Minh Thần Điện. Mãi chưa đi ra, ai cũng không biết trong thần điện đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù là Hạo Thiên cuối cùng sẽ giết chết Ninh Khuyết, nàng cũng sẽ không thích nhìn thấy con vẫn là một mình. Mà nàng phẫn nộ, toàn bộ nhân gian đều không thể thừa nhận. Nói xong câu đó, Vương Thư Thánh xoay người chuẩn bị rời khỏi. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên đem bút đặt tới trên nghiêng mực, đứng lên nhìn bóng lưng hắn bình tĩnh nói. Sư phụ, con biết người thích con. Từ lúc trước nhỏ, người đã luôn thích con. Thân thể Vương Thư Thánh khẽ chấn động, sau đó bóng lưng cao ngất tỏ ra có chút cộng đi. Tiếc nuối là con đã trưởng thành quá nhanh, người cũng không ngờ con có thể trẻ tuổi như vậy đã trở thành thần phù sư. Phải, chính như người nói, không còn có ai có thể cướp đoạt hạnh phúc của con, nhưng con chung quy vẫn là phải bị người ta gả ra ngoài. Ngày trừ thương tiếc cũng không nỡ, nghĩ hẳn cũng có chút vui vẻ nhỉ? Vẻ mặt Mạc Sơn Sơn rất bình tĩnh. Đương nhiên con thừa nhận ngài nói là đúng, ai cũng không biết Hạo Thiên sẽ nghĩ như thế nào. Đại Hà không thể mạo hiểm như vậy, con sẽ xuất giá theo mong muốn của ngài. Hờ, đâu lầm tâm. Vườn Thừa Thánh lớn tiếng khiển trách, phất tay áo rời căn nhà đơn sơ mà đi. Không biết có phải bởi vì bị Mạc Sơn Sơn và Trần tâm tư đen tối ẩn giấu nhiều năm hay không, không biết đối mặt nàng như thế nào. Hắn xuống khỏi Mạc Kiền Sơn, trực tiếp đi kinh đô, vào trong hoàng cung, gặp mặt Đại Hà quốc quân, bắt đầu an bài hôn sự này. Cửa nhà đơn sơ mở một nửa, bị gió trên mặt trì thổi đến nhẹ nhàng, khi thì đóng, khi thì mở. Mạc Sơn Sơn nhìn nơi đó, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó ngồi trở lại cạnh bàn. Nàng tiếp tục tĩnh tâm viết chữ, khóe môi lại hơi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười sung sướng. Trầm mặc nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể đem lời muốn nói ra, nàng cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Một lát sau, Trước Chi Hoa và Thiên Miêu Nữ đi vào trong căn nhà đơn sơ. Thiên Miêu Nữ ngồi tới bên cạnh Sơn Sơn, nắm ống tay áo nàng, đáng thương hề hề nhìn nàng nói. Sơn chủ, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mạc Sơn Sơn bỗng nhớ tới nhiều năm trước, ở trên Hoang Nguyên, lúc mình hỏi Ninh Khuyết làm sao bây giờ, Ninh Khuyết trả lời, nàng không thể nào hiểu câu chuyện cười đó, nhưng lúc ấy vẫn cười rất vui vẻ. Làm sao bây giờ? Giao trộn? Thiên Miêu Nữ hỏi. Cứ như vậy gả đi. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói. Đương nhiên không. Thiên Miêu Nữ có chút cao hứng, lại có chút khổ sở nói. Thập Tam Tiên Sinh là gia hỏa không có lương tâm, Sơn chủ nếu ngươi không gả cho quốc quân đại nhân, vậy còn có thể gả cho ai? Nữ nhân càng xinh đẹp càng khó gả, nữ nhân năng lực càng mạnh càng khó gả. Có vấn đề môn đăng hộ đối, cũng có vấn đề tư cách. Mạc Sơn Sơn lấy xinh đẹp trứ danh, lúc thiếu nữ đã là phù đạo đại gia, hiện tại càng là thần phù sư trẻ tuổi hiếm thấy trong lịch sử. Muốn lập gia đình tất nhiên không có quá nhiều lựa chọn tốt. Vì sao nhất định phải lập gia đình? Mạc Sơn Sơn cương chịu xoa xoa đầu Thiên Miêu Nữ nói. Muốn bức một thần phù sư gả cho người ta, đây là chuyện cười. Cho nên nếu ngươi không muốn gả cho người ta, nhớ phải tu hành cho tốt. Thiên Miêu Nữ thầm nghĩ có đạo lý, nếu đính thân nam nữ kia không tốt, đến lúc đó mình quả quyết cũng không chịu gả. Nghe nói nhà hắn ra rất nhiều tướng quân, mình quả thật nên mau tăng cảnh giới mới phải. Trước Chi Hoa nhìn Mạc Sơn Sơn không nói gì, trên mặt tràn đầy sầu lo. Mạc Sơn Sơn biết nàng lo lắng cái gì, bình tĩnh nói. Người đời kính ngưỡng Hạo Thiên mà sợ hãi, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ ta đã từng tranh với nàng, như vậy sợ nàng nữa lại có ý nghĩa gì? Nếu Hạo Thiên bởi vì ta mà tức giận, vậy không phải trách nhiệm của ta mà là tội ác của nàng. Đỉnh Đông Lạc Mông Sơn, kinh đô Đại Hà, ở toàn bộ thế gian cũng là phong cảnh cực nổi tiếng. Nếu không phải bởi vì đại hôn của quốc quân sắp tới, hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, nơi đây tất nhiên du khách tập hợp. Trên ngự đạo trước hoàng thành trải một tầng đá đỏ mỏng manh. Tàn tàn đi ở trên đường, đế giày đem lá đỏ bị gió thổi khô đạp nát, phát ra tiếng cực thanh thúy, nghe có chút làm người ta tim đập nhanh. Cùng lúc mới vừa rời khỏi Tây Lăng thần điện, nàng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ví dụ như ở dưới Ninh Khuyết mãnh liệt yêu cầu, nàng đã đi giày, hơn nữa lúc này hai tay nàng cũng không chấp ở sau lưng. Tay trái Tàn Tàn đang cầm một bát viên cá lẫn canh. Tay phải cầm cây trúc, đang không ngừng ăn, tuy cảm xúc trên mặt vẫn là lạnh lùng như vậy, nhưng thông qua tốc độ viên cá biến mất, có thể thấy được nàng rất hài lòng. Ngự đạo lá đỏ đối với nàng mà nói, rõ ràng không có lực hấp dẫn lớn như viên cá, đối với đế giày nghiền nát lá đỏ, nàng càng không giống các thiếu nữ hoài xuân sinh ra cảm xúc tiếc hận gì. Đi đến trước cửa chính hoàng thành, vừa vặn đem viên cá trong bát ăn xong, tùy tay đưa tới phía sau.

chưa vừa ra tay đã muốn giết người, vì thế tên thị vệ kia rất may mắn chưa chết. Gió kinh đô xưa nay cực kỳ nhẹ nhàng, cho nên mới sẽ có ngàn vạn cây hoa nở rộ, cho nên lá đỏ trên ngự đạo mới có thể phủ mà không đi. Nhưng đột nhiên những cơn gió này trở nên ngân trọng hẳn lên. Gió gần như vô hình, mặc dù ngân trọng lại có thể nặng bao nhiêu. Tàng Tàng chắp tay sau lưng bình tĩnh tiến lên, gió lượn lờ quanh người, tự như cảm xúc trên mặt nàng bình tĩnh trở lại, nặng như đào sơn. Trường kiếm xé gió hạ xuống tới trước người nàng, giống như lâm vào vũng bùn không đáy, hoặc như là bị cuốn vào biển cả cuồng bạo, căn bản không thể tiếp tục đi, tà tà tung bay mà đi. Tên thị vệ kia khiếp sợ nhìn bàn tay mình, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện tương tự xảy ra ở trên người toàn bộ thị vệ, kiếm trong tay bọn họ bị gió mát lượn lờ, liền thành bèo không rễ trong nước, bị gió táp sóng xô không biết đi nơi nào. Trước hoàng cung Đại Hà Quốc một mảng tiếng kinh hô, tên nỏ trên tường thành rốt cuộc bắn ra, nhưng lại nào có thể chạm tới một mảng tay áo của Tang Tang, ở trong gió biến mất không dấu vết. Người kinh đô, truy sùng phong cách đường, tính tình cũng cực tương tự, bọn thị vệ lúc này đã đoán được, nữ tử tầm thường cao béo này tất nhiên là người tu hành cảnh giới cực cao. Nhưng cho dù trong tay đã không còn binh khí, vẫn cực kỳ dũng mãnh hướng phía nàng lao đến, muốn dùng thân thể máu thịt của mình đem nàng ngăn ở ngoài cung. Nhưng nàng là Hạo Thiên, mặc dù là kiếm của Liễu Bạch cũng không thể tiến vào thế giới của nàng. Những người phàm tầm thường như con kiến này lại nào có thể làm được. Bóng người bay tán loạn, rơi như mưa, tiếng kêu rên liên tục. Tang Tang vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục khoanh tay tiếng. Lúc tới trước hoàng thành, cửa cung tự nhiên mở ra. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã theo sau nàng, lẳng lặng nhìn từng hình ảnh này. Tuy trận đấu này thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, thậm chí căn bản không gọi là chiến đấu. Tang Tang cũng vẫn chưa thật sự ra tay, nhưng hắn vẫn là muốn từ trong những hình ảnh này tìm kiếm được những chuyện hắn muốn tìm kiếm kia. Tang Tang chính là quy tắc, nàng không thể thay đổi quy tắc, nhưng nàng đối với vận dụng quy tắc là cảnh giới con người căn bản không thể đụng vào, đó là vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm. Gió trong thành kinh đô, cây hoa trong góc hoàng thành, trong tai nạn lúc trước cầm canh viên cá, một đường đi qua, suối nước hoặc là sông lớn, nàng đều động niệm. Tất cả trong tự nhiên đều sẽ trở thành vũ khí của nàng. Hoàng thành mở ra, Tang Tang cứ như vậy bình tĩnh đi vào. Bọn thị vệ cùng ngự quân Đại Hạ Quốc rung động không nói nên lời. Lại căn bản không thể ngăn cản, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng ngơ ngẩn, lực lượng cường đại nhất trong thế tục, ở trước mặt nàng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở nàng xem ra, hoàng cung và lầu xanh không có bất cứ gì khác nhau. Lúc nàng muốn đi vào dạo, tự nhiên có thể đi vào. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã theo sau nàng, có một loại cảm giác rất mỹ diệu. Loại cảm giác này, hắn từng cảm thụ ở phụ cận hoang nguyên dốc tuyết, đó là tiểu sư thúc, tịch mịch, nhìn quanh vũ nội, vô địch thủ. Hắn cũng từng cảm thụ ở trên người sư phụ, đó là lòng tin của vạn thế chi sư. Lúc trước ở Đào Sơn Quang Minh Tế, hắn từng có loại cảm giác này, đó là bởi vì lực lượng của nàng ở trong thân thể hắn, hiện tại là vì hắn đi ở sau nàng. Loại cảm giác này tên là vô địch, hắn vô địch cũng bắt nguồn từ nàng, nhưng hắn chưa bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì bọn họ là vợ chồng, nàng chính là hắn, nàng vô địch cũng là hắn vô địch, ai dám nói không phải. Hoàng cung Đại Hà Quốc rất mỹ lệ, giữa điện gỗ mái đen, như đường phố kinh đô, trồng vô số cây hoa, trên sàn phiến đá trước điện tràn đầy dấu vết mưa gió. Trong tang thương, tự có một phần mỹ cảm tươi mát. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã đi đến trước chính điện, nhìn quần thể cung điện đang trầm mặc cảm khái, bỗng nhiên phát hiện, Tang Tang không thấy nữa. Vô luận hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thấy bóng dáng nàng. Không chế hướng đi của gió, hình thành vô số tấm gương thật nhỏ, liền có thể thay đổi quỹ tích vô số ánh sáng. Như vậy bóng người trong gió tự nhiên không ai có thể thấy nữa. Cái này mới nghe có lẽ rất đơn giản, nhưng trên thực tế trừ Tang Tang, ai cũng không thể làm được. Chỉ là tính toán trong đó liền có thể làm tứ sư huynh một đêm đầu bạc. Ninh Khuyết biết Tang Tang chưa rời khỏi, hắn động niệm liền biết nàng đang ở nơi nào đó trong thiên cung tùy ý đi lại, không biết đang nhìn phong cảnh gì. Chỉ là không thấy nàng làm hắn có chút hoảng hốt. Thị vệ cùng quân sĩ khống chế được, đang từ các góc của hoàng thành hướng hắn lao tới, đông nghìn nghịch tỏ ra cực kỳ khủng bố. Hắn đứng một mình ở trước điện, phải một mình đối mặt. Ninh Khuyết trầm mặt, đã hiểu ý tứ Tang Tang. Hắn không muốn thấy Sơn Sơn gả cho người ta, nhưng càng sợ Tang Tang thất vọng, cho nên hắn tựa như rất nhiều nam nhân trên đời, vô sĩ trầm mặt. Hắn không chịu giải đáp vấn đề Tang Tang đưa ra, đem trách nhiệm đẩy tới trên người nàng. nàng dẫn hắn đi vào hoàng cung Đại Hà, sau đó biến mất không dấu vết. Hiện tại đứng ở trước điện là hắn, đi vào hoàng cung vẫn là hắn. Như vậy đây cuối cùng vẫn là hắn tự mình làm ra lựa chọn. Hắn ngẩng đầu nhìn trước người tòa cung điện U Tĩnh trang nghiêm này, từ trong vỏ rút ra đao sắc nặng nề, dắt dây cương, thông thả mà kiên định, về phía nơi đó đi qua. Tóc Vương Thư Thánh rất trắng, trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua giống như đồ vật bệnh bằng tơ bạc nổi tiếng Nguyệt Luân Quốc, cùng hình tượng hắn ở trong lòng quân dân Đại Hạ Quốc phi thường tương xứng. Trong điện còn có một vị nam tử trung niên, nam tử này mặc hoàng bào, sắc mặt có chút tái nhợt không khỏe mạnh, ánh mắt coi như bình tĩnh, nhưng vui sướng cùng bất an chỗ sâu nhất của đôi mắt thì tỏ ra có chút rối rắm. Hắn là Đại Hà Quốc quân, nhìn Vương Thư Thánh nói. Việc này không ngại bàn bạc kỹ hơn. Vương Thư Thánh nói. Bởi họ yên lòng, chứ còn nặng không phản đối thì không có ai phản đối đâu. Đại Hà Quốc quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tin tức từ trong mặt trì uyển truyền đến cũng không như thế. Sơn chủ tuy chưa nói rõ phản đối, nhưng thấy bộ dáng thế nào cũng không muốn gả cho trẫm. Vương Thư Thánh nhìn vẻ mặt hắn, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, lạnh nhạt nói. Mặc dù nó phản đối, cũng không có ý nghĩa. Thầy như cha, ta có thể thay nó làm chủ. Đại Hà Quốc quân nói. Ta quả thật, đâu do sơn chủ quý mến nhiều năm, chỉ là phía Đường Quốc. Vương Thư Thánh có chút không vui nói. Thu viện vừa vào cái gì để quản, nên khuyết có đưa tới hồn thư sao? Đường Quốc và Đại Hà ta giao hảo nhiều năm, cho dù không giảng đạo lý nữa, cũng không thể không nói đạo lý với chúng ta. Đại Hà Quốc quân có chút bất an nói. Nhưng thư viện đại tiên sinh, các đại nhân vật trong giới tu hành, cùng với thế tục nay đã sớm biết, Thư Si Mạc Sơn Sơn và thư viện đại tiên sinh chính là nghĩa huynh muội. Nếu không phải tầng quan hệ này, Mạc Sơn Sơn ở thành Trường An giúp thư viện đối kháng quan chủ, nay Đại Hạ Quốc chỉ sợ sớm đã bị Tây Lăng Thần Điện càn quét không còn. Vương Thư Thánh trầm giọng nói, nơi thư viện tự bảo vệ mình không được, nào còn có tư cách quản việc thế gian. Đang lúc nói chuyện, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo, ngay sau đó là tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Có thái giám sắc mặt tái nhợt vào điện hôn. Bệ hạ ạ, thích khách xông vào cung. Đại Hà Quốc xưa nay thái bình, kinh đô càng là nhiều năm chưa từng có binh tai loạn sự. Nay mắt thấy thời hạn đại hôn buông xuống, lại bỗng có thích khách xông vào cung, trong đó nghĩ hẳn rất có liên hệ. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Vương Thư Thánh trở nên có chút khó coi, phóng thích niệm lực hướng ngoài điện tìm kiếm. Thân là siêu cấp nhất lưu, thần phụ đại gia thế gian, có thể thấy niệm lực của hắn hùng hồn cỡ nào, nhưng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là hắn vậy mà cái gì cũng chưa cảm giác được. Cho dù đến xông vào cung là Liễu Bạch, cũng không thể đem khí tức thu liễm hoàn mỹ như thế, cũng không thể tránh đi niệm lực cảm giác của hắn. Như vậy người hôm nay xông vào cung rốt cuộc là ai? Hắn đưa tay đẩy ra cửa điện, đi đến ngoài bậc cửa, nhìn trước điện nam tử trẻ tuổi kia dắt đại hắc mã, cảm xúc trên mặt đột nhiên thay đổi. Trừ khiếp sợ càng nhiều là khó hiểu. Ninh Khuyết, người không phải ở trong Quang Minh Thần Điện sao? Ninh Khuyết nhìn lão giả, tóc trắng như bạc, đoán được thân phận đối phương, mỉm cười trả lời. Trung Quy không thể ở Tây Lăng cả đời, đi ra du lịch qua Đại Hạ, thuận tiện tới thỉnh an Thư Thánh Đại Nhân. Vương Thư Thánh khẽ nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nói. Không để ý tới ngu là chạy thổi Tây Lăng Thần Điện như thế nào. Nhưng ta nghĩ người hôm nay xong vào hoàng cung, không có khả năng là thỉnh an đơn giản như vậy. Ninh Khuyết nói, cầu phía trước tất nhiên là nói dối, ta không phải hạo thiên, tất nhiên không tính ra Thư Thánh Đại Nhân ngài cũng ở trong hoàng cung. Ta đến hoàng cung tự nhiên là muốn gặp mặt Đại Hạ Quốc quân. Vương Thư Thánh nói, người muốn gặp Đại Hạ Quốc quân ta có việc gì? Ninh Khuyết mỉm cười nói, ta đến nói cho Quốc quân Đại Nhân, hôn kỳ của hắn và Sơn Sơn có thể phải lưu lại không kỳ hạn. Vương Thư Thánh nhìn hắn, tự cười mà không cười nói. Cho dù hảo thiên sẽ tức giận. Ninh Khuyết thở dài một tiếng nói. Ai, xem cái vẻ mặt làm người ta chán ghét này của ngài, liền biết ngài có thể tự dưới chân tường nhà ai, nghe chút lời đồn. Tiếc nuối là, ngài đại khái không biết, đại sự nhà ta xưa nay do ta quyết định. Vô số thị vệ cùng quân sĩ Đại Hà Quốc tràn vào quảng trường trước điện, một mảng đông nghìn nghịch. Trường kiếm như rừng, trận thế nhìn rất làm người ta sợ hãi. Liền muốn hướng Ninh Khuyết khởi xướng công kích. Hết tập 201, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.